thưa quý vị thính giả, sứ nhà Nguyên xài thung dở chiêu bài mà y cho là nức cờ liều để mua chuộc nội ứng trong số các quan triều Trần. Đối với Trần Quang Khải, hắn không có tia hy vọng gì. Hắn đang nghĩ đến việc lấy lòng Chu Quốc Vương Trần Ích Tắc, một con người tài hoa, lĩnh vực nào cũng thông thạo. Sứ xài thung ngày càng tỏ ra bạo ngược, vênh vang và tự phụ. Để tránh đụng độ làm cái cớ cho chiến tranh, nên đích thân vua Trần đã phải ban chiếu dụ cho nhân dân nén tâm chịu đựng, không vì tức giận mà làm hỏng đại cuộc. Âm mưu của xài thung muốn mua chuộc Trần Ích Tắc có đạt kết quả hay không? Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Chiêu quốc vương lấy làm tâm phục nhà Danh Hòa và cố ý lưu ông lại vương phủ được 2 tháng. Ông có giảng giải cho Chiêu Quốc ít nhiều về nghề họa. Sau Chiêu Quốc có vẽ được 7 bức vào loại khá, không kém tranh tống, nhưng tự thấy không thể tiến xa hơn trong hội họa. Và lại, hội họa ở Đại Việt, ông cũng không có đối thủ, nên chẳng còn mấy hào hứng theo đuổi. Tuy nhiên, về đường thơ văn, người đương thời vẫn khen ông có chất rắn giỏi, gân guốc của đời Hán, lại có sự nhuần nhị bóng bẩy mà siêu thoát của Thịnh Đường. Về thi thư, năng lực của ông ít ai sánh kịp. Còn đường cầm ca họa nhạc, ông không chỉ là người sanh thưởng thức mà còn là người sáng tác bậc thầy. Thế nhưng ông cũng khá am tường về đằng võ bị. Ngay trong vương phủ, ông cũng lập được 2 đô. Theo tổ chức quân đội nhà Trần của Trần Quốc Tuấn thì mỗi đô có 80 người. Vào loại tinh binh. Còn trong Thái ấp, ông có tới 4 quân là đám quân luân phiên vừa làm ruộng vừa luyện tập. Mỗi quân có 30 đô bằng 2.400 người. Việc luyện tập cung tên, đao kiếm, thủy bộ thế nào đều do đích thân ông xem xét. Ông lại thường đem binh thư ra giảng cho các tướng dưới quyền. Cũng có đôi 3 lần ông sang chơi bên phủ Hưng Đạo để tham bác cách dạy tướng rèn quân và cách hành binh bày trận của Trần Quốc Tuấn. Kể cả việc ông về ấp An Sinh xem Quốc Tuấn rèn binh tập trận. Trong thâm tâm, ông không phục Quốc Tuấn lắm, vì Quốc Tuấn không theo đúng sách của các nhà Tôn Ngô thời cổ. Mấy bữa này, ông cho dọn dẹp dinh phủ để đón xài thung. Ông để mắt tới mọi nơi, mọi chỗ, răn dạy kẻ hầu người hạ, từng ly, từng tí. Rồi đám môn khách và học trò, ông cũng giảng giải để họ thấy sao cho cuộc tiếp kiến này, xài thung phải kính nể dưới sĩ phu Đại Việt và nền văn hiến Thăng Long. Ông đã từng mở mắt cho biết bao sứ đoàn qua thăm Đại Việt. Duy có xài thung, trước sau vẫn kiêu ngạo. Ông chắc lần này y phải thay đổi các định kiến cố hữu của nòi Đại Hán. Một hôm, ông đang huấn dụ đám học trò thì có quân vào bẩm. Hưng Đạo Vương và Hoàng Cô An Tư tới thăm. Cũng là tình cờ, Trần Quốc Tuấn vừa ở giảng võ đường đi ra, chợt thấy tiếng vó ngựa phi gấp ở phía sau. Ông thả cương cho ngựa đi nước kiệu. Một con ngựa bạch tiến sát con tía mật của ông, chỉ kém 1 cái đầu. Có tiếng chào trong trẻo, kính chào vương huynh. Ông ngoảnh lại, thấy công chúa nai nịt gọn gẽ như một kỵ sĩ, sắc phục thuần một màu trắng, điểm thêm những bông hoa kim tuyến. An Tư công chúa là con gái út của Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông, nên nàng phải gọi Quốc Tuấn bằng anh họ, vì Trần Liễu, cha của Quốc Tuấn, là anh ruột Trần Thái Tông. Ngang lưng, công chúa thắt đai trắng, có đính những viên ngọc sáng nạm vàng. Công chúa đi hia cao tới đầu gối, chứ không đi hài. Hia màu đen tuyền, thêu chim phượng đỏ, 2 mắt phượng đính hạt châu. Công chúa đội mũ có tua kim tuyến, rủ xuống 2 vai và trước ngực. Ngang lưng dắt 1 thanh trường kiếm. Hưng Đạo nhìn cô em họ mỉm cười gật đầu. Chào em, chào công chúa. Con bé tinh nghịch đến thế là cùng. Phận gái mà chỉ thích chơi trò cung kiếm như con trai. Hưng Đạo thầm nghĩ vậy. Và ông hỏi thêm. Vậy cho em ta đi đâu về đó? An Tư công chúa cung kính đáp. Bẩm Vương huynh, con ngựa này nghịch lắm. Em phải theo nó đi dạo. Lại nhân bữa nay, bên phủ Chiêu Quốc. Vương huynh em gọi sang. Em nghe đâu bên Chiêu Quốc phủ đang dọn dẹp để đón sứ Sài Thung. Chắc Vương huynh đã biết. Ta cũng có nghe chuyện đó. Vậy cho em đã giáp mặt Sài Thung lần nào chưa? Dạ chưa. Bữa trước em có nghe anh Chiêu Minh nói trong cung, thằng này nó hạch sách láo xược lắm. Em định bụng, nếu gặp sẽ thí cho nó một đường kiếm vào cái miệng đại hán của nó. Vừa nói, An Tư vừa vỗ tay vào đốc kiếm bên hồng. Hưng Đạo cười vỗ vai công chúa, ông nói. Em ta dũng lược quá, em cứ mài trí và mài kiếm cho sắc, nay mai ắt dùng đến. Còn như chém sứ giả thì đó là việc đại sự quốc gia, không phải việc của em, nghe chưa? Bẩm vâng, nhưng em ghét nó quá đi. Vương huynh có ghé phủ Chiêu Quốc với em không? Một thoáng lóe ở trong đầu, Quốc Tuấn nghĩ. Nay mai ta về ấp An Sinh, tiện ghé thăm Chiêu Quốc Vương, rồi từ biệt luôn. Thế là hai anh em đều thả lỏng tay cương, tiến vào phủ Chiêu Quốc. Thấy Quốc Tuấn đến cùng công chúa An Tư, Trần Ích Tắc vừa mừng vừa băn khoăn. Băn khoăn vì nhẽ, ông chưa có chủ định mời Quốc Tuấn trong dịp này. Và lại, nếu biết ông sắp tiếp Sài Thung, liệu Quốc Tuấn có phản bác gì không? Thật ra, Trần Ích Tắc và cả mấy anh em trong chi thứ nhà ông đều ngại Quốc Tuấn. Vì Quốc Tuấn ngoài tài thao lược thì ông có cái uy át chủ. Kể cả Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đều không có cái uy toát ra từ nhân cách con người như Quốc Tuấn. Hơn nữa, mấy cha con Quốc Tuấn nắm trong tay quá nửa số quân trong cả nước. Và ai cũng canh cánh lo vì đều biết rằng trước khi chết, An Sinh Vương Trần Liễu đã di chúc lại cho Quốc Tuấn điều gì. Chính việc cha dặn bị vỡ lở, người trong nước ai cũng biết, khiến Quốc Tuấn rất khó xử. Và mối hiểm nghi giữa hai chi trưởng thứ cứ đeo đuổi giết gióng, làm ông lắm phen đau đầu. Nhất là sau khi Vũ Thành Vương Doãn, người em cùng cha khác mẹ với ông, bỏ nước, trốn sang Bắc Quốc, bị bắt lại hồi năm Bính Thìn 1256. Ông suýt bị liên lụy, nếu như hồi ấy không có Thái Tông đứng ra che chắn trước sự đàn hặc của nhiều người. Số là Vương Doãn, con của Thuận Thiên sinh với cha ông, khi hiển từ Hoàng hậu Băng năm Mậu Thân 1248, Vương Doãn cảm thấy mình hụt hẫng vì không có chỗ dựa. Lại tiếp vài năm sau, vào năm Tân Hợi 1251, Yên Sinh Vương tạ thế. Buồn bực vì thất sủng, Vương Doãn tính quẩn lo quanh thôi, chứ chẳng có mưu mô phản chắc gì. Nhưng trò đời thường là phù thịnh, chứ đã mấy ai dám phủ suy. Chiêu Quốc Vương chưa kịp mặc áo dài đội mũ để làm lễ tương kiến Vương huynh Trần Quốc Tuấn. Ông cứ luôn miệng, xin Vương huynh thứ lỗi. Khi đã dẫn Hưng Đạo và công chúa An Tư vào nhà tân khách, lại sai nội thị pha trà, ông vội trở lại phòng riêng, mặc áo đội khăn, rồi mới điềm đạm ngồi tiếp anh và em gái. Hưng Đạo không phải không nhận ra sự tế vi trong giao tiếp của Trần Ích Tắc. Song đó là nét riêng trong cá tính của từng người. Xưa nay, việc giữ lễ để tỏ cái bụng của mình đối với người cũng là sự tự kính trọng. Sau vài tuần trà, ông cùng công chúa được Ích Tắc dẫn đi xem khắp vương phủ, từ nhà cửa đến trang trí sắp xếp bày biện. Cũng lại xem cả đội tinh binh đang luyện võ. Nhìn đám binh cường tráng tập tành, Hưng Đạo bằng lòng lắm. Ông thầm nhủ, thế nước đứng được, tựu chung là do ở những người lính này. Cũng đã có đôi ba lần ghé thăm phủ Chiêu Quốc, nhưng chưa lần nào Hưng Đạo được chủ nhân cho đi xem xét một cách thấu đáo như lần này. Càng xem, Hưng Đạo càng thấy từ việc xây cất dinh thự đến trồng tỉa cây cảnh, sắp đặt khuôn viên đều tuân theo một quy củ thẩm mỹ cao. Lại như việc thành lũy và hào lạch được đào theo thế thủy bộ liên hoàn. Quả là chủ nhân không những có con mắt sắc sảo của một kiến trúc gia bậc thầy, mà còn có cái đầu của một chiến lược gia biết nhìn xa thấy rộng. Cho nên, Phủ Chiêu Quốc không thuần nhất là một dinh thự, mà còn là một pháo đài công thủ đều có thế cả. Cũng qua việc kiến trúc và bài trí, Hưng Đạo đọc được nét chung trong con người Trần Ích Tắc là tính phô trương, xa hoa, kênh kiệu, hiếu thắng. Nhưng phải thừa nhận, đây là một dinh phủ sang quý nhất Thăng Long. Khi Chiêu Quốc Vương dẫn Hưng Đạo trở lại nhà tân khách, ở đấy đã có sẵn một bầy vũ nữ, ca công, nhạc công. Đám nhạc công ca công dâng hiến hai vương một khúc nhạc Champa. Trống Paranưng bập bùng, rộn rã, âm vang sâu thẳm như lời nhắn gửi từ vũ trụ mênh mang tới con người. Kèn Saranai như một lời ảo não, oán than, một tiên tri đồng vọng, báo trước số phận bi thảm của một dân tộc tài hoa và bất hạnh có một không hai trên cõi thế này. Ngồi cạnh Trần Ích Tắc, nghe giai điệu Champa buồn thảm, Hưng Đạo Vương cảm như mình rơi vào lạc lõng. Lòng ông còn ngổn ngang biết bao việc lớn chưa làm được. Và ông nghe như bước chân quân thù đang dần nhích tới biên cương. Đã toàn đứng dậy cáo từ, thì một bầy vũ nữ vận theo lối Champa, trông như những thiên thần cánh trắng, vừa từ thượng giới xả xuống trần gian. Họ múa một điệu múa dân gian Champa. Khi kết thúc, hợp lại thành một bông sen trắng, hàm tiếu. Sự sắp xếp và bài trí khéo đến nỗi, người xem chỉ thấy toàn thể khối người kia là một bông sen trắng khổng lồ, và mỗi con người là một cánh trắng mỏng manh toát lên vẻ đẹp và sự cao khiết. Nghĩ tới công việc ở ấp An Sinh, Trần Hưng Đạo thấy nóng lòng. Mặc dù khi đi, mọi việc ở nhà ông đã ủy thác cho xã tượng. Lại mới cách đây vài ngày, ông cho Ít Kiêu về trước. Ông cảm thấy bao việc đang chờ ông, việc quân việc lương như lửa đốt đầu. Vậy mà ngồi đây nghe hát, nghe đàn thánh thót, nỉ non, sao mà vô duyên thế? Như đọc được ý nghĩ sâu xa của Quốc Tuấn, Trần Ích Tắc vẫy tay cho bầy ca vũ nhạc lui ra ngoài và sai Tiểu Đồng dâng rượu thạch xương bồ. Uống vội một chén, Trần Hưng Đạo cáo lui. Khi tiễn người anh họ ra tới cổng ngoài, thân cầm cương ngựa trao cho Quốc Tuấn, Ích Tắc hỏi: "Bẩm huynh trưởng, trước khi trở về An Sinh, huynh trưởng có điều chi dạy bảo?" Một tay đỡ lấy cương ngựa, một tay đặt lên bả vai Ích Tắc, với vẻ chân thành và cảm động. Quốc Tuấn nói: "Chiêu Quốc Vương, ta mong em để tâm nhiều hơn nữa vào việc mở rộng đám dân binh ở Thái ấp. Cả đám tinh binh ở Vương phủ cũng nên lấy thêm vài đô nữa. Hốt Tất Liệt không để chúng ta yên đâu, gấp lắm rồi, thôi chào vương." Nói xong, Hưng Đạo nhảy phát lên mình ngựa. Chiêu Quốc Vương chưa hết cảm động, đã lại sửng sốt. Ông không ngờ, đã ngoài 50 tuổi mà Quốc Tuấn vẫn còn khỏe đến vậy. Vương còn kịp nói một lời, kính huynh, thì bóng con tía mật đã khuất ở nẻo đường quanh, chỉ còn vọng lại tiếng khua lộc cộc. Sải Thung đeo hồ phù, đi lại nghênh ngang khắp đất Thăng Long như đi vào chỗ không người. Hồ phù, biểu tượng do nhà Nguyên đặt ra cho sứ thần của họ được miễn trừ các quy chế của nước chủ nhà, họ coi mình như một tên thống sứ. Y hạch sách đánh đập, quát thét các quan tiếp sứ. Y đánh đập những người hầu hạ phục dịch rất tàn nhẫn. Phố xá buôn bán, người qua kẻ lại tấp nập, y cứ phóng ngựa ào ào. Đã có mấy bà già nhà quê ra chợ mua sắm, bị ngựa của Sài Thung dẫm cho què cẳng. Từ quan đến dân khắp kinh thành, không một ai là không căm giận, không muốn moi gan, móc mắt cả đám sứ giả bạo ngược. Thăng Long đã từng tiếp nhận nhiều tên Dagurachi, đặt lỗ hoa xích người Mông Cổ, nhưng chưa có tên nào tàn bạo, vênh vang tự phụ như tên Hán gian mặt hạng này. Nhiều người toan hạ độc thủ hắn, nhưng đích thân nhà vua đã hạ chiếu cho quan đại an phủ sứ của kinh sư phải phủ dụ cho dân chúng kinh kỳ hãy nén tâm chịu đựng, chớ có vì tức giận nhất thời mà làm hỏng đại cuộc. Kẻ kia hung hãn như vậy là bởi đằng sau nó có cả một đạo quân lớn đang hừng hực khí thế giao tranh, chỉ cần có một cớ nhỏ là chúng ào qua biên ải. Thật ra, các hành vi của Sài Thung không phải chỉ là sự ỷ thế nước lớn làm càn, mà còn là hành vi đã được sắp đặt từ Yên Kinh. Cho nên triều đình quyết né tránh, để tên võ sĩ mù này đấm vào gió. Chưa giáng được đòn nào vào đối thủ, kể từ khi y đem mấy ngàn tên quân và bọn bù nhìn vào cõi ta tới nay, y càng lồng lộn. Thượng hoàng Trần Thánh Tông đã nhắc bảo quan gia và cả triều đình rất kỹ rằng võ sĩ thượng thừa là võ sĩ tránh đòn giỏi, chứ không phải loại võ biền cứ tới tấp ra đòn múa may quay cuồng như một con bọ gậy, vừa phí sức vừa gây cười cho đối phương. Sang Đại Việt lần này, Sài Thung ngỡ mọi việc sẽ trôi chảy như Hốt Tất Liệt đã sắp đặt ở Yên Kinh. Và chính y cũng ham hở muốn nắm giữ cái thực quyền của chức An Nam Phó Đô Nguyên Soái. Y cũng đã có kế sách để đẩy đi hoặc trừ khử tên tướng Mông Cổ Bột Nhan Thiết Mộc Nhi ngu ngốc, đã được cử làm An Nam Tuyên Úy Sứ Đô Nguyên Soái. Y thừa biết Giao Chỉ là đất giàu có nhưng xa xôi, địa bàn hiểm trở, khí hậu thì lam chướng, không hợp với người phương Bắc. Cho nên, bàn tay của thiên tử từ Đại Đô với tới là hụt hẫng. Nếu y được làm sứ Đô Nguyên Soái, tức là làm vua ở một phương, sự giàu có, thú hưởng nhàn ở đây có kém gì ở Yên Kinh? Các chúa Giao Chỉ từ xưa đến nay dám chống lại các hoàng đế Trung Nguyên cũng chỉ dựa vào trùng dương cách trở, rừng núi âm u, ma thiêng nước độc, nóng ẩm quanh năm. Nhiều lần cầm đầu sứ đoàn nhà Nguyên qua lại giao thiệp với Thăng Long, Sài Thung đã ngắm kỹ địa thế xứ này. Quả là An Nam tú khí, đây là một vùng địa linh nhân kiệt, khen cho quốc sư Vạn Hạnh đã giúp Lý Công Uẩn dựng nghiệp tại đây. Quả là Vạn Hạnh có con mắt nhìn suốt tám cõi. Và Sài Thung còn nghiệm thấy một điều, dường như lòng trời tựa đám quân Nam. Cho nên xưa, Cao Biển đã từng yểm đảo triệt linh, nhưng đất vẫn cứ kết phát. Và ta xem tinh tượng, Sài Thung tự nhủ, anh hùng hào kiệt còn quy tụ tại đây nhiều lắm. Chính vì vậy, Sài Thung ao ước, nếu như y là chủ đất này, y cũng xưng đế. Tiến lên phía Bắc, có thể cự được Nguyên Triều, lui về phương Nam, mở rộng đất đai bờ cõi không giới hạn. Nhưng Sài Thung đang đứng trước một tình thế khó xử. Y không biết ăn nói như thế nào với Hốt Tất Liệt, một con người tính nóng như lửa. Và trong cuộc đời, ông ta không chấp nhận bất cứ một kẻ thuộc hạ nào dám nói với ông ta, việc này, việc nọ không làm được, thành này, thành kia không hạ được. Ông ta chỉ chịu thua có trời. Ấy là lần đại đội binh thuyền của ông vượt biển Đông nhằm đất nước Phù Tang trực chỉ, bị bão lốc nhấn chìm. Việc chinh đông tạm dừng, song không vì thế, đất ấy lại được phép nằm ngoài vòng cương tỏa của ông. Rõ ràng là Sài Thung đang ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Y có thể đi bất cứ nơi nào trong đất Đại Việt và kinh thành Thăng Long, không ai động đến một sợi tóc của y. Nhưng y vẫn cứ như một kẻ mù lòa. Những tên tay sai phái sang từ mấy chục năm nay đều bị triệt hạ. Những tên mới sang thì như một lũ ngớ ngẩn. Tin tức nội tình của triều Trần không thâu tóm được điều gì đáng giá. Quân lương của họ ra sao, bố trí binh lực thế nào đều không biết rõ. Các tướng soái của họ nắm trong tay bao nhiêu binh sĩ cũng không biết. Họ sở trường về đánh bộ, đánh thủy thế nào cũng chưa tường. Nếu các việc này chưa nắm được rõ ràng, lúc đại quân kéo sang thì khai triển thế nào? Vì vậy, Sài Thung đang tính một nước cờ liều, tức là phải tìm nội ứng trong số các quan lại tướng soái triều Trần. Dạo trước, y đã ý tứ ướm gạn với viên tướng quốc thái úy Trần Quang Khải, nhưng việc không thành. Nay lại dấn thêm một bước nữa, đó là một việc làm táo bạo, được ăn cả, ngã cũng không mất gì. Sài Thung kỹ vậy. Chính vì thế, y mới mạnh dạn gửi tới triều quốc vương Trần Ích Tắc một cánh thiếp và một chút quà mọn, bức tranh lụa. Y thừa biết một con người phú quý vinh hoa tột đỉnh, tài năng siêu quần như Trần Ích Tắc, dễ gì mua chuộc và lung lạc được. Song y vẫn cứ muốn thử xem, vì mỗi con người, dù là vĩ nhân, vẫn có điểm yếu. Cái chính là tìm cho ra điểm yếu ấy, nó ẩn tàng ở đâu. Như Gia Cát tiên sinh tìm thấy nơi sau gáy Ngụy Diên một cái vẩy. Ngụy Diên là một tướng khỏe vô địch, đối phương khó gần. Ngụy Diên về hàng, Lưu Bị thấy người có tướng phản phúc đã toan giết đi. Gia Cát Lượng tiếc y có sức khỏe nên để dùng tạm. Nhưng biết thế nào y cũng làm phản, lại biết sau gáy y có một đốt xương phản cốt. Nếu y gân cổ hét to thì đốt xương ấy dương lên như một cái vây cá. Quả nhiên khi Gia Cát chết, y làm phản. Gia Cát đã để mẹo lại trong túi gấm cho Dương Nghi và Mã Đại. Khi Nghi thách hét, y vừa há mồm ra hét thì ở phía sau Mã Đại đưa gươm lên hất cổ y. Nhận được thiếp phúc đáp của Chiêu Quốc Vương, Sải Thung mừng lắm. Y gọi mấy tên thuộc hạ sẽ cho theo hầu, dặn dò cẩn thận, lại sai soạn sửa lễ biếu, quà cáp, rồi lên kiệu qua cửa Quảng Phúc đi ra phía tây kinh thành. Thăng Long đã vào hạ, các chủ triền đêm ngày rộn rã tiếng chuông mõ, kinh kệ. Các chủ lớn như Diên Hiệu, Sùng Khánh, Báo Ân đều mở hạ. Tăng ni nhiều chùa xung quanh vùng tấp nập về ngồi hạ. Khóa hạ năm nay đông vui hơn các năm trước nhiều. Tháng năm trời nóng như đổ lửa, ngồi trong kiệu lại có lọng che nắng hai bên mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng xuống cổ, xuống lưng áo. Tuy nóng lực nhưng trong lòng Sải Thung rất vui. Thỉnh thoảng lại được một làn gió mát từ mặt hồ Dâm Đàm thổi hắt qua kiệu. Sải Thung cảm thấy khoan khoái. Kiệu Sải Thung đi được chừng non một dặm đường thì gặp kiệu của Chiêu Quốc Vương ra đón. Hai kiệu vừa gặp nhau, quân hầu đốt pháo cử nhạc thật là long trọng. Cả Sải Thung và Trần Ích Tắc đều xuống kiệu, đôi bên thi lễ hỏi thăm sức khỏe của nhau. Rồi Chiêu Quốc Vương mời Sài Thượng Thư lên chiếc kiệu riêng, ông đem đi đón. Đó là một chiếc kiệu bốn đòn khiêng, sơn then bóng đẹp, lại chạm phượng ở cả ba mặt và rèm the mắt rượi. Kiệu vừa xuống ở đầu dinh, đã có một đội tinh binh nai nịt gọn gàng, kiếm tuốt trần, chào đón sứ giả. Lại có cả nhã nhạc nổi lên, nhịp với bước đi của chủ khách từ cổng tới nhà tiếp tân. Sải Thung để ý thấy ngôi nhà được xây trên một roi đất cao ráo, phải leo 9 bậc thềm mới tới nền nhà. Qua 2 lần cửa bức bàn, tới lần cửa võng mới vào đại sảnh. Vừa đặt chân vào nhà, Sải Thung thấy mát lạnh, ớn cả sống lưng và một mùi hương xạ ùa ra thơm phức. Sải Thung được mời ngồi vào một trong 2 chiếc thái sư ỷ. Ghế thái sư ngồi. Những người theo hầu Sải Thung ngồi vào những chiếc ghế hoặc đôn kê sen kẽ. Giữa đại sảnh đặt một chiếc đỉnh đồng hun đen nhánh cao hơn đầu người. Trên nóc đỉnh đúc hình một con sư tử to gần bằng con sư tử thật đang vờn quả cầu. Hai bên đỉnh là một cặp lộc bình sứ cao ngang ngực người đứng, có hoa văn vẽ các loại cây cỏ tiêu biểu cho 4 mùa trong năm. Đây là cặp lộc bình khá đẹp do một nhà buôn người Ba Tư biếu ông nhân dịp khánh thành nhà Tân Khách. Vì nó mới được sản xuất từ đầu đời Nam Tống, tính ra độ hơn 100 năm. Phần ngồi chủ khách xong, Sải Thung sai bày đồ biếu tặng cho chủ nhân. Ấy là một tập thơ Lý Bạch có bút tích của họ Lý, được đặt trong một chiếc hộp bằng vàng ròng, và một bức tranh lụa của họa sư Triệu Mạnh Phủ, cùng một số thuộc văn phòng tứ bảo như nghiên mực, mực thỏi, son, lụa tô châu để vẽ tranh. Bút viết, bút vẽ đủ cỡ, đủ kiểu. Quý hơn cả là một chiếc đỉnh bằng chân ngọc, có vân như vân khoai sọ, to bằng quả bưởi. Đây là vật báu của nước Tề từ thời chiến quốc lưu lạc trong dân gian. Có một nhà phú hào mua được đem biếu Sải Thung. Sải Thung hai tay nâng vật báu trao cho Trần Ích Tắc. Y nói, quý vật tầm quý nhân, ngài là dòng dõi vương giả và có đại phước, nên vật báu mới tìm về. Xin ngài lưu giữ và chứng cho tấm lòng thành của kẻ quê hèn này. Trần Ích Tắc xiết bao cảm động, Từ trước, Chiêu Quốc Vương vẫn quen nghĩ rằng người nước ngoài tới thăm ông là lẽ đương nhiên. Vì trong nước này còn ai sang quý hơn ông? Còn ai tài ba chắc Việt hơn ông? Họ tới thăm ông thường cốt để tỏ lòng sùng kính và thỏa óc chiêm ngưỡng tò mò. Lần này quả thật ông không ngờ một vị sứ giả tài ba, một quan thượng thư của thiên triều thật lòng quý mến, trao cho ông những báu vật thế gian hy hữu. Về phần mình, ông cảm như những báu vật hiện ông đang được nắm giữ trong tay là ngoài tầm mong ước của ông. Sợ rằng ông chưa đủ tài đức để thụ hưởng. Ví như một tập 300 bài thơ của thánh thơ họ Lý đây lại có cả đôi dòng bút tích của ông nữa. Thật là một vật báu không thể liệt vào hạng thứ hai trong thế gian được. Rồi báu vật nước Tề. Nhân có vài món đồ quý Sải Thung mới tặng, Triều Quốc Vương mời khách cùng ghé thăm thi thư họa viện của ông. Đó là một ngôi nhà cao giáo nằm sau nhà tân khách độ dăm chục bước chân. Hai nhà cách nhau bằng một vườn hoa và chậu cảnh. Bước qua khu vườn cây cảnh, nhìn ngắm những đôn chậu và các loài cây, thế cây, Sải Thung ngầm đoán về tính tình và khát vọng của chủ nhân. Y gật gù tự nhủ, con người này quả là ghê gớm, quả là thâm trầm. Thi thư họa viện là một ngôi nhà 7 gian thoáng rộng, 5 gian dùng để chứa sách, cũng gọi là tàng thư. Sách được xếp ngay ngắn trong các kệ, gáy sách được nhất loạt quay ra ngoài. Có đề tắt tên sách và ký hiệu các thư mục. Thông thường, sách ở đây được đóng bằng một loại bìa có phết sơn ta, đen hoặc đỏ. Với những bộ sách quý còn được đóng gáy bằng đồng lá. Toàn bộ số sách trong thi thư họa viện này có độ trên 10,000 bản. Ghé vào khu vực tàng thư là để Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đặt cuốn thơ Lý Bạch mà viên chánh sứ nhà Nguyên vừa đưa tặng lên vị trí trang trọng nhất. Trần Ích Tắc khẽ đẩy vào tấm cửa ngách ngỏ then. Chủ khách bước vào khu vực trưng bày tranh tượng. Sải Thung giật mình, trước hết là bức chân dung thiếu nữ. Bức tranh to bằng 1/4 chiếc chiếu trải giường, vẽ một thiếu nữ với vẻ mặt đầy cát, nhưng trong sáng như một thiên thần. Nàng vận toàn đồ trắng, tóc mây đen nhức, buông phủ trên bờ vai. Một chiếc đai đỏ thêu kim tuyến đôi chim phượng đang múa. Mắt phượng đính ngọc sáng lấp lánh, cùng với vẻ sáng từ đôi mắt thiếu nữ tỏa ra. Thiếu nữ ngồi vững vàng trên mình con ngựa sắc tía, một tay thả lỏng dây cương, tay kia cầm ngọn roi xuôi chiều với đuôi ngựa. Ngang lưng nàng trễ một thanh trường kiếm, con ngựa đi nước kiệu. Từ thiếu nữ và cả con ngựa toát lên một sức mạnh bí ẩn nội tâm và một vẻ yên bình thần thánh. Gương mặt thiếu nữ vừa toát ra vẻ thông minh hóm hình như đang thầm chế giễu ai điều gì, lại vừa tinh nghịch như là nàng bất chợt ra roi phi nước đại, khiến cho cả con vật lẫn ai chiêm ngưỡng nàng đều bất ngờ. Và đằng sau đám bụi cuốn lên từ vó ngựa là chuỗi cười giòn khanh khách. Bức tranh như có một ma lực hút chặt cặp mắt Sải Thung vào đó, khiến y không còn nhìn thấy bức sơn thủy họa của Tống Huy Tông treo bên cạnh mà y mới đưa tặng cho Trần Ích Tắc được ít ngày. Sau vài giây định thần, Sải Thung như có ý ngượng, bèn khen: đẹp quá, bức tranh đẹp quá, thần họa. Y lại nói tiếp trước khi ngồi vào ghế: chẳng hay đại nhân tìm ở đâu được bức họa tuyệt tác dương này. Triều Quốc Vương sung sướng tới mức như ông có thể bay lên trời được. Cái cảm giác siêu thoát tế phi mầu nhiệm của Như Lai Phật Tổ, chưa bao giờ ông cảm nhận một cách đầy đủ như lúc này. Khuôn mặt Trần Ích Tắc vốn đã rực sáng như lúc nào cũng phát hào quang, bỗng ửng đỏ. Trên bàn đã dọn sẵn một be rượu bồ đào của nước Thổ Phồn. Do lão khách thương hồi hột biếu ông từ hơn 10 năm trước, lại cặp chén phỉ thúy làm bằng một thứ đá ngọc, luôn phát ra màu cầu vồng bảy sắc, được đặt trên chiếc đĩa sứ màu da cam, nom như một chiếc đĩa lửa. Tự tay Trần Ích Tắc rót rượu mời Sài Thung. Khách trân trọng nâng lấy chén rượu mà rằng: chừng nào đại quan chưa cho bị nhân được biết nguồn gốc bức họa kia, thì kẻ quê hèn này chưa dám động đến rượu quý của ngài. Lời nói vừa cao nhã, vừa tò mò khích lệ, khiến Chiêu Quốc Vương có phần hơi lúng túng. Hết nhìn vào bức họa, lại nhìn vào khách. Trần Ích Tắc nói: bẩm đại nhân cứ gạn hỏi, làm cho kẻ quê mùa này thêm ngượng. Điều bất hạnh là bức họa kia lại do chính tay kẻ bất tài này vẽ. Và bỗng nhiên Chiêu Quốc Vương nhớ lại, cách đây mấy hôm, khi ông ra cổng đón Trần Hưng Đạo, chợt nhìn thấy An Tư trong dáng điệu như thế này. Không hiểu sao, chỉ một thoáng thôi mà hình ảnh em gái út của ông ăn sâu vào trí não đến mức kỳ lạ vậy. Đúng là lúc ấy, ông cũng có ý định vẽ một khuôn tranh. Cho nên khi tiễn Quốc Tuấn ra về, ông giữ An Tư lại và căng lụa lên, rồi hai anh em ra vườn vẽ. Ông vẽ tới 2-3 bức, nhưng không một bức nào hài lòng. Bữa ấy An Tư suýt khóc, bởi vì ông bắt công chúa phải diễn đi diễn lại mãi ở một tư thế. Lúc An Tư ra về, lòng buồn rười rượi, vì cả 3 bức theo công chúa đều đẹp, nhưng ông cứ khăng khăng rằng hỏng. Theo ông, nó không ánh lên được cái thần của em, như lúc ta vừa chợt trông thấy em bước vào sân cùng Vương Huynh. Mãi 3 ngày sau, trong một giấc ngủ chưa chập chờn, Chiêu Quốc Vương lại thấy lóe lên ở trong đầu cái thần thái của An Tư công chúa. Thế là ông nhỏm dậy, lấy bút lông giá vẽ mực tàu, và ông vẽ một mạch theo trí nhớ bức chân dung này. Ông đã cho người gọi An Tư công chúa sang xem và định bụng, nếu em ông thích, ông sẽ tặng. Tội nghiệp hôm ấy, con bé chỉ thích mấy cái tranh vô hồn. Thế nhưng em ông đã theo Vương Huynh ra vùng An Bang. Lại đến nửa Sài Thung sửng sốt, chén rượu bồ đào trên tay y run run sánh ra ngoài mấy giọt, giọng y xúc động: núi Thái Sơn trước mặt mà ta không hề được biết, xin đại vương tha lỗi cho sự thất lễ của kẻ có mắt như đuôi này. Cạn chén mừng vương, mừng một họa sư, một thi bá đời nay. Nói rồi, Sài Thung nâng chén rượu lên nhấp, y nuốt từng giọt như để cho thứ rượu quý vô ngần kia thấm dần vào từng thớ thịt, thấm cả vào mọi nơi vi tế nhất của cảm giác con người. Một lát, y lại nói: đọc thơ biết được cái tâm của ngài. Ở Đại Đô, người ta ví ngài như Lý Đỗ đời đường. Lý Bạch 701-762, Đỗ Phủ 712-770, hai nhà thơ lớn đời đường Trung Quốc. Xem cây cảnh, biết được cái trí của ngài, đúng là an nam tú khí mới sinh ra được bậc kỳ tài như vương. Tự ngắt lời, hết ngắm bức tranh vẽ, lại nhìn Trần Ích Tắc. Sài Thung tiếp: người như ngài, ngay cả đến bên Đại Nguyên cũng không dễ gì có được. Chủ khách cứ tâng bốc nhau hết lời. Bức tranh quả có đẹp thật, người vẽ như lột tả được cả thần thái của nhân vật. Nhưng có đẹp tới mức như Sài Thung suýt xoa khen ví, thì chính Trần Ích Tắc cũng nghi ngờ. Nhìn ngắm mãi, hết xa lại đến gần. Lúc này Sài Thung mới chú ý đến dòng lạc khoản, y giật mình. Hóa ra đại nhân mới hoàn thành bức họa này được bao hôm nay? Dạ bẩm đại quan đúng như vậy. Dám xin đại nhân tha lỗi, ngài vẽ nó trong bao lâu? Dạ, tôi vẽ 15 năm, không hơn, không kém. Lại đến lượt Sài Thung kinh ngạc, y nhắc lại, 15 năm trời để vẽ một bức tranh. Bẩm đại nhân, đấy là em gái út tôi, công chúa An Tư. Ở công chúa, tôi có một tình thương và có một nỗi cảm thông đặc biệt. Em tôi vào đời không một tiếng khóc chào, dù người bảo mẫu có phát vào mông tới 3 lần. Lớn lên, công chúa quả là một đứa trẻ có nghị lực. Thật tình tôi thương, có nhẽ vì sự lận đận trong cuộc đời mai hậu của An Tư. Vì tôi cảm mến em tôi từ lúc mới sinh, Tới nay An Tư đã tròn 15 tuổi, tôi mới bắt nổi cái thần của nó. Thế chẳng là tôi làm việc suốt 15 năm sao? Sài Thung gật gù. Một điều lạ với Chiêu Quốc Vương là vị sứ giả này cứ nhìn như muốn nuốt lấy bức tranh. Ông linh cảm như có sự chẳng lành, bèn đứng dậy nói. Đại quan quá bộ dáng gót tới tệ phủ, tôi vốn không tự lượng sức, dám khua khoáng cả ngọn bút lông. Tưởng treo chơi vài ba bữa rồi tặng công chúa để làm chút quà lưu niệm, ai dè lại làm nghịch mắt đại quan. Tôi thật đáng trách. Nhân đại quan mới cho bức tranh của một đại sư mà tôi chỉ được nghe danh chứ chưa được coi họa phẩm. Vừa nói ông vừa đứng dậy cuộn bức chân dung An Tư lại và mở bức Sơn Thủy Họa của Triệu Mạnh Phủ treo thế vào đó. Điều ấy không làm Sài Thung phật lòng. Trái lại, y còn xăm xăm đứng dậy cùng ngắm nghía với Chiêu Quốc Vương. Bức tranh có một sắp xếp rất lạ. Lớp lớp từng dãy viễn sơn hùng vĩ như cắm sâu vào lòng đất và chọc thẳng lên trời, lô xô những ngọn nhọn với không biết bao nhiêu là kẽ nứt nơi sườn đá, tưởng như đó là những dòng thác đang gieo nước xuống vực sâu. Và ta nghe rõ cả tiếng gầm gào bảng lảng trên các chòm cao một màu trắng mờ ảo như mây như tuyết, và cận cảnh là một ngã ba mênh mông nước, hai nhánh sông chảy về phía núi xa lấp lánh sau những cây cỏ phất phơ bên bờ nước, là bóng mấy chiếc lâu thuyền đang lãng đãng đi ra phía cửa sông, và một bầy hạc sải cánh bay tạt ngang sườn núi. Sau một phút trầm ngâm, Chiêu Quốc Vương lên tiếng. Ông nói như nói với chính mình. Mọi vật đều như hiện ra trong mộng vậy, vừa huyền bí, vừa quyến rũ xiết bao. Tôi thích những khoảng không bao la, nơi không có ngọn bút lông nào đặt tới. Dường như đó là những biểu hiện tư tưởng trắc việt của họa sư về triết lý nhân sinh và vũ trụ. Sài Thung gật gù tán thưởng. Tôi chưa từng thấy một người nào có óc thẩm mỹ cao như đại nhân. Quả là đại nhân có một nhãn quan thấu thị. Triệu Mạnh Phủ, hiệu Tử Ngang của chúng tôi, hiện nay được liệt vào loại đệ nhất danh họa. Dạ, Triệu họa sư còn trẻ lắm. Ông sinh năm Giáp Dần, năm thứ hai đời Tống Bảo Hựu, 1254. Năm nay mới tuổi 28. Ông là con một gia đình quý tộc, dòng dõi Triệu Khuông Dẫn. Đúng là cha nào có nấy, Chiêu Quốc Vương nói, mắt ông vẫn dán vào khuôn tranh. Ông lại hỏi, tôi nghe nói Triệu tiên sinh còn có sở trường vẽ ngựa. Thật đáng tiếc là đại nhân chưa được xem bức tranh Tả Đàn Ngựa Quá Giang của họ Triệu. Đúng là tiên sinh đã vẽ theo bút pháp của Hàn Cán, Lý Long Biên. Song tranh của tiên sinh lại làm lu mờ hết tiếng tăm của các bậc tiền bối. Thế còn bức kia, thưa đại quan? Chiêu Quốc Vương hỏi, và ông chỉ vào bức tranh Sơn Thủy Họa của Tống Huy Tông. Sài Thung mỉm cười đáp, đó là một hoàng đế nghệ thuật của nhà Tống. Bản thân ông ta là một họa sĩ bậc thầy. Chính ông đã khai sinh cho thời đại mỹ thuật sáng lạn chưa từng thấy trong lịch sử văn hóa Trung Hoa. Suốt 25 năm trị vì, ông đã đưa nền hội họa Trung Quốc lên đỉnh cao chót vót. Bức Sơn Thủy Họa này, Triều Quốc Vương chỉ vào bức tranh của Tống Huy Tông, nói chứa đựng một ý tứ thâm trầm và một khát vọng bao la về cái đẹp, chứng tỏ ông là một nhà nghệ thuật hơn là một kẻ trị vì. Quả có như nhận định của đại nhân, Sài Thung đáp, và y chợt nhận ra cuộc thăm viếng đã xa đà vào đàm đạo về hội họa. Y thầm phục sự am hiểu rộng rãi và sâu sắc về nhiều lĩnh vực văn hóa của Chiêu Quốc Vương. Quả là y có ngại nói ra những điều cần phải nói, nhưng y lại tự nhủ, ta là người của một đại quốc, ta là đại nhân, nhẽ nào hạ mình đi kết luận và tỏ lòng thán phục đối với con cái của một man vương. Nghĩ vậy, y tự thấy mình là một con người khác, quyền thế hơn, oai phong hơn. Sải Thung bèn lái câu chuyện sang hướng khác. Trở về chỗ ngồi, Sải Thung tự tay rót rượu bồ đào vào chén ngọc cho Chiêu Quốc Vương. Y cũng tự rót cho mình, rồi tay nâng chén rượu, miệng nói: "Quả là ở An Nam, ta chưa gặp một người nào để ta trọng nể như ông. Ông mới xứng đáng làm quốc vương xứ này." Giả vờ mượn rượu, Sải Thương đưa đẩy một ý thăm dò hiểm độc. Y nhìn thẳng vào mặt Trần Ích Tắc, xem ông có tỏ lộ nét gì khả dĩ, đáp ứng điều y đang tìm kiếm. Trần Ích Tắc bỗng tối sầm mặt lại, ông đóng nút bình rượu và nói: "Tôi thật có lỗi, đã mời đại quan quá chén, để đại quan xúc phạm đến quốc vương tôi." Sài Thung vờ như không biết gì hơn, y nói thêm: "Ồ, quốc vương là cháu ông chứ ai? Tôi nói đây là nói đến tài năng đức độ của ông, xứng đáng ở ngôi quân trưởng, chứ tôi có chê gì quốc vương An Nam." Trần Ích Tắc bỗng sẵng giọng: "Nếu ông còn tiếp tục nói về quốc vương tôi với các lời lẽ bất kính, thời tôi xin phép được nói rằng cuộc tiếp kiến ông tới đây là chấm dứt." Sài Thung hiểu sự việc không thể đi xa hơn được nữa, y cười sằng sặc: "Tôi vẫn nghĩ đại nhân rộng lượng với người say, lỗi tại cái rượu bồ đào của đại nhân ngon quá." Trần Ích Tắc cũng hiểu tình thế không thể làm quá được với Sài Thung. Trở lại trò chuyện vui vẻ, Sài Thung nói: "Tôi sẵn có lòng mến đại nhân, do đó mến cả đất giao chỉ này. Nhưng tình thế không thể nói trước được. Tôi sợ thiên tử tôi lần này sẽ không dung thứ nếu bên An Nam quân trưởng không chịu vào chầu, lại không cho con sang làm con tin và nộp lương giúp quân cho đại binh thiên triều đánh Chiêm Thành." Trần Ích Tắc tự thấy đây không phải là cuộc thương thuyết, và ông cũng không được triều đình giao cho thương nghị với sứ giả về việc này. Nhưng ông thấy không nên bỏ qua cơ hội. Ông nói: "Nếu thiên tử có thương nước chúng tôi, là trước hết đại quan có thương nước chúng tôi không đã. Nếu đại quan thương, chỉ tâu cho một lời, ắt thiên tử sẽ thi ân cho cái nước phên dậu nghèo yếu xa xôi này." Sài Thung cười hì hì: "Hay thật, ở nước các ông từ vua quan cho đến dân thường đều nói giống nhau. Ấy bởi bên Thượng Quốc từ xưa đến nay, thiên tử cũng chỉ nói với nước chúng tôi có mỗi một điều. Khi nào thiên tử nói khác, chúng tôi mới dám nói khác chứ." Sải Thung không những không trách về lối ăn nói phạm thượng của Chiêu Quốc Vương, mà y còn cảm thấy nét khôi hài, nhưng rất mẫn tuệ trong lời đáp của Trần Ích Tắc. Y nghĩ, quả là bên Đại Đô người ta chưa nói điều gì khác ngoài cái việc bức bách An Nam lệ thuộc. Thế thì sự trả lời của An Nam là xin cho không lệ thuộc, như miễn thuế, hoặc xin trì hoãn các việc một cách hết sức khôn ngoan. Nhìn thẳng vào mắt Chiêu Quốc Vương, Sài Thung nói: "Tôi vẫn có lòng ngưỡng mộ đại nhân. Sợ sau này hai nước có chuyện can qua, trong đám loạn quân không biết thế nào mà nói trước được. Đại nhân nên giữ cái tín bài này để dễ tìm nhau trong họa biến." Y vừa nói, vừa móc túi, lấy ra một vật nhỏ gói bọc kỹ càng, trao cho Chiêu Quốc Vương và dặn thêm: "Thiên tử vẫn có ý mến mộ ông lắm đấy." Trần Ích Tắc đỡ lấy với vẻ xúc động. Sải Thung lại nói: "Xin đại nhân ra ân cho tôi một việc." Trần Ích Tắc sửng sốt nhìn Sải Thung. Y nói: "Đại nhân cho tôi bức họa chân dung công chúa An Tư. Đó là bức chân dung đẹp nhất mà tôi được biết. Tôi chỉ muốn đem bức tranh này về Đại Đô Yên Kinh để bắt mọi người phải thay đổi quan niệm rằng An Nam đã có danh họa. Một khi đại quan đã muốn vậy, tôi còn biết nói thế nào?" Ông trao bức tranh vào tay Sải Thung và nói thêm: "Chỉ sợ nó không xứng với lòng mong muốn của đại quan." Và Trần Ích Tắc lo cho số phận em gái ông, điều mà từ lâu ông vẫn quan hoài về An Tư công chúa. Tự nhiên thấy nóng ruột, Trần Hưng Đạo đã cho Ít Kiêu về trước từ 3 hôm. Nhưng cái buổi ra giảng binh pháp cho các tướng ở điện giảng võ, lúc trở về gặp An Tư công chúa, rồi hai anh em cùng ghé thăm phủ Chiêu Quốc Vương, tự nhiên ông lại thấy nóng nóng ở trong bụng. Thế là ông vội vã trở lại vương phủ. Và ngay chiều hôm ấy, ông xuôi về Vạn Kiếp. Thuận nước thuận gió, chiều hôm sau, ông đã về tới Thái Ấp An Sinh. Các gia tướng Ít Kiêu, Giã Tượng ra tận bến thuyền đón chủ tướng. Các vị môn khách như Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, Phạm Lãm, Trần Thị Kiến, Trình Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực là các danh sĩ, danh tướng đương thời đã quy tụ dưới trướng Trần Hưng Đạo, cũng chuẩn bị xong xuôi công việc, chỉ chờ ông về là đệ trình ông xem xét. Nghe các gia tướng gia thần và môn khách tâu bày xong, Trần Hưng Đạo thấy không có gì sai khác như ông đã sắp đặt lúc ra đi. Vậy thì ông nóng ruột là bởi cái gì? Ông bèn hỏi, ngoài những việc các ngươi đã kể, trong thái ấp của ta có còn xảy ra chuyện gì nữa không? Giã Tượng bèn tâu, bẩm Đức Ông Hoàng Sáu có gửi từ Đà Giang về biếu phủ Hưng Đạo một đàn 5 con voi tơ để xung vào đội tượng binh của ta. Còn Đức Ông Hoàng thì hẹn dăm bữa nửa tháng sẽ tới thăm ấp An Sinh. Ông Hoàng Sáu ám chỉ Trần Nhật Duật là con trai thứ 6 của Trần Thái Tông. Hưng Đạo à lên một tiếng và nói, đúng đúng rồi, thế là ứng với điểm ta nóng bụng. Hỏi han sức khỏe và công việc của từng người xong, Hưng Đạo nói, các ông hãy về nghỉ để ta đi thăm quân sĩ một lát, rồi đêm nay xin các ông lại tụ hội tại đây để nghe ta nói lại các khoản mà sứ thần nhà Nguyên đòi hỏi cùng một số công việc khác, cấp bách lắm rồi, không gấp lên là không kịp. Thoạt tiền Hưng Đạo đi xem các đám dân binh luyện tập, chỗ kéo co, chỗ vật, chỗ chạy, chỗ bơi, lặn, lại có đám tập leo trèo cây cao, cây to, bám truyền trên các cành cây khẳng khiu, truyền từ cây này sang cây khác, rồi vác nặng, leo núi, buộc túi cát vào hai bắp chân, tập nhảy cao. Đến đâu, ông cũng úy lạo quân sĩ. Ông đi rồi, họ tập luyện hăng hơn. Hết đám lính bộ binh, Hưng Đạo lại sang xem đội kỵ binh tập cưỡi ngựa, bắn cung vượt qua hào rộng, đầm lầy, núi cao. Qua đội kỵ binh của Phạm Ngũ Lão, ông ghé trại thủy binh của Yết Kiêu. Ở đây, quân chia làm nhiều tốp. Tốp tập đánh tay vo cướp thuyền giặc đang lao nhanh. Tốp tập lướt thuyền chặn giặc. Tốp tập đánh sáp lá cà. Tốp lại tập bơi vo, lặn sâu, lặn xa. Cuối cùng, Hưng Đạo vòng về đội tượng binh của Giã Tượng. Ở đây cũng chia làm nhiều tốp. Tốp luyện con voi non mới nhập trại của Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vừa trao tặng. Tốp rèn cho voi sông sáo vào các mục tiêu, các địa hình chắc trở như gai góc, cây leo, bụi cây, cây to cản đường, núi cao, nước sâu, lửa cháy. Cái giỏi của Giã Tượng là tạo được địa hình tập luyện như thật. Hưng Đạo thích thú đứng nhìn một đội ba thất voi đi vào một nhánh đường hẹp, giữa có một cây to chắn lối. Thế là một con voi lùi xuống, hai con tiến lên, lấy thân đẩy qua đẩy lại, làm cho cây lung lay. Xong chúng quay đầu lại, dùng vòi nhổ bổng cây lên, ném qua trệ đường. Rồi ba con voi vừa gầm giống lên, vừa chạy ào ào như một trận bão lớn tràn qua, làm rung chuyển cả núi rừng. Lại một tốp ba thớt voi khác đang đứng trên đường tiến quân, thì gặp một hồ nước rộng và sâu. Bờ hồ bên kia là quân giặc, đang nhất loạt bắn tên sang như mưa. Lũ voi gầm lên dữ dội, rồi ào xuống hồ nước bơi nhanh. Tới gần bờ, chúng dùng vòi phun nước tới tấp, làm cho cánh quân cung nỏ ngã nháo nhào như chuồn chuồn gặp bão. Lại một tốp khác, do chính Giã Tượng điều hành. Tốp này đang dạy cho voi quen dạn với lửa, vì voi vốn nhát lửa. Phàm thành trì bốc cháy, hoặc quân địch dùng hỏa công, voi thường bỏ chạy. Thấy Giã Tượng tận tụy với đội tượng binh và sáng chế ra nhiều cách đánh, Quốc Tuấn cảm động xuống ngựa. Ông bước tới vỗ vào vai Giã Tượng, nói, liệu có thành tựu không con? Ta có lời khen ngợi đội tượng binh. Giã Tượng với gương mặt biết ơn đối với sự săn sóc của chủ tướng, liền đáp, bẩm Đức Ông, chắc là được, mấy con voi này hiện đã quen với màu lửa, nay cho chúng làm quen dần với lửa. Hưng Đạo thấy cạnh đống lửa cháy lom dom, ngọn lửa bập bùng khi nhỏ khi to, là mía xếp rải rác xung quanh đống lửa. Mấy con voi vừa đủng đỉnh nhai mía, vừa lơ đãng nhìn ngọn lửa. Lại nói, Giã Tượng xuất thân nghề rèn, tính người ôn thuận, trung hậu, sáng dạ và hay tìm tòi chế tác. Thêm có biệt tài tôi rèn sắt, nên các đồ binh khí qua tay Giã Tượng đúc rèn, thường chém gỗ đá, ngọt như chém chuối. Là một gia nô tin cậy, được Hưng Đạo giao hẳn cho việc rèn binh khí trong quân. Tiếp đến khi Quốc Công lập đội tượng binh, đã giao cho nhiều quản tượng luyện voi chiến, chúng đều không theo. Giã Tượng xin làm thử và làm được. Quốc Công mừng lắm, liền cho Giã Tượng coi sóc đội tượng binh. Trên đường về, ông ghé thăm mấy ấp trại của đám nông phu. Ông ngó vào tận trong buồng, thấy nhà nào cũng đầy một lẫm thóc. Hỏi ra mấy năm nay dân đã đủ ăn, không còn lo đói nữa. Hình ảnh các quân sĩ đang ham mải luyện rèn và dân tình no đủ khiến ông thêm vững dạ. Nếu như mai đây quân Thát Đát có tràn vào xâm lấn bờ cõi, chắc là dân sẽ sát cánh cùng ông đứng lên gìn giữ mảnh non sông gấm vóc này. Tối đến tại nhà đại bái, đèn nến thắp sáng choang, các gia thần gia tướng và môn khách đã tề tựu. Trần Hưng Đạo mới từ ngoài nhà thư trai bước vào. Ông vận chiếc áo thụng tía, đầu quấn khăn vành dây bằng lượt màu xanh ngọc. Tóc ông lơ phơ bạc, ông có bộ râu năm chòm dài, rậm như râu quan công và khuôn mặt vuông chữ điền, mắt to sáng, đôi tròng con ngươi sóng sánh như phát hảo quang. Cặp lông mày lưỡi mác rậm hơi xếch, mỗi bên đều có răm sợi dài vuốt cong lên. Toàn bộ con người ông, gương mặt ông và dáng đi đứng của ông toát lên một phong thái uy nghi, đường bệ. Ông có giọng nói ấm áp, cứng cỏi, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân, khiến như rót vào tai người nghe. Không phải vì sự mê hoặc của ngôn từ, mà do uy lực của âm thanh quyến rũ. Chào hỏi mọi người, phân ngôi chủ khách xong, ông nói, ta không sợ gì cha con Hốt Tất Liệt, nhưng không biết cảnh thanh bình mà chúng ta đang an hưởng đây còn kéo dài được bao lâu nữa. Nếu các ông ở Thăng Long lại phải tiếp sứ giặc như ta, thời các ông hoặc là phải chém đầu Sài Thung, hoặc là phải sôi máu vỡ tim mà chết. Sài Thung và tay chân của y đi lại nghênh ngang, từ nhà công sứ đến các nơi thờ phụng tôn nghiêm hoặc nơi hội hè chợ búa, không còn biết kiêng nể gì. Nơi đông đúc thì chúng phóng ngựa chạy vào, nơi thưa vắng mà gặp ai thì roi ra chúng đánh đến vỡ đầu sứt mặt. Nói năng chửi mắng thô bỉ. Từ nơi cung điện tới miếu đường, chúng đều không giữ lễ. Ngay ta đây, vừa nói, Trần Hưng Đạo vừa bỏ khăn ra cho mọi người xem. Dấu máu còn đọng két trên đầu, do đứa quân hầu Sài Thung lấy mũi tên nhọn đâm vào. Trần Hưng Đạo ghìm nén một tiếng thở dài trong lồng ngực. Ông dừng lời nhìn khắp lượt, các tướng văn tướng võ và gia thần. Ông đọc được trên gương mặt họ, lòng căm uất lũ giặc cậy thế ỷ quyền nước lớn, bắt nạt lân bang. Ông biết, chỉ khi nào ông truyền được lòng căm giận lũ chó kia cho các chư tướng như lòng ông căm giận chúng, và các chư tướng lại truyền cho quân sĩ cũng được như vậy. Tới khi nào cả vua quan tướng lĩnh sĩ tốt và thứ dân trong cả nước đều một lòng phanh thây xé xác quân giặc, thì khi ấy ông mới dám nghĩ đến chuyện ra quân và thủ thắng cha con Hốt Tất Liệt. Biết các thủ hạ đang nóng lòng chờ ông nói tiếp, Trần Hưng Đạo lại chụp chiếc khăn lên đầu và thong dong nói, con sói già Hốt Tất Liệt nằm trong hang ổ ở Yên Kinh đòi nước ta cái gì, xin chư vị hãy nghe đây. Hưng Đạo cúi xuống, mở nắp chiếc cháp nhỏ, lấy ra một cuốn sách và đọc. Xong ông nói, trước sau thì y vẫn đòi ta có 6 việc chính. Triều đình đã cân nhắc kỹ lưỡng, nay chỉ cần nhận một trong 6 việc là nước không còn chủ quyền quốc gia nữa. Và lại, quân kia như loài hổ đói, ta nhận 1, chúng đòi 2, đòi 10. Quân trưởng và chầu ư, không được. Phải chịu quân dịch, phải nộp tô thuế. Đó là bổn phận của các quận huyện trong cả nước, phải đóng góp cho triều đình. Lũ chó này ở xa ta hàng vạn dặm, dám hỗn xược, hư trương thanh thế, định biến ta thành nô lệ cho chúng chỉ bằng mấy lời dọa dẫm chăng? Các ông có biết Hốt Tất Liệt còn dọa vua ta điều gì không? Ý nói rằng nếu cố ý kháng cự mệnh trẫm, thì ngươi cứ bồi đắp thành trì, sắm sửa giáp binh, sẵn sàng mà đợi. Ngừng lời một lát, Quốc Tuấn nhìn khắp gương mặt các thuộc hạ của ông. Ông hiểu rằng họ đã ghét cái mà ông ghét. Ông đặt cho họ một câu hỏi. Vậy chớ xin hỏi các ông, có phải lần này Hốt Tất Liệt vẫn dọa ta chứ? Không khí im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng bấc đèn nổ lép bép và cả tiếng muỗi vo ve trong gió tối. Một lát sau, Phạm Ngũ Lão lên tiếng: "Bẩm đức ông, theo ngu ý của tiểu tướng, lần này Hốt Tất Liệt nói thật chứ không chỉ là việc đe xuông. Căn cứ vào đâu tướng quân cho những lời dọa dẫm kia là thật?" "Bẩm đức ông, đó là do thái độ hống hách trịch thượng vô lễ của sứ giả. Y tìm đủ mọi cách khiêu khích để sao cho ta nổi đoá lên là bọn chúng có cớ cất quân sang. Thái độ của Sài Thung như vậy có nghĩa là ở Yên Kinh người ta đã sẵn sàng. Xin đức ông với uy đức của mình làm thế nào cho triều đình gắng nín nhịn và phải lấy lòng Sài Thung, dù việc đó có phải nhẫn nhục tốn kém vẫn còn hơn là xảy ra binh hỏa trong khi lực ta chưa vững." Phạm Ngũ Lão vừa dứt lời, Nguyễn Thế Trực đã lên tiếng: "Bẩm đức ông, Phạm tướng quân nói rất đúng. Việc chiến hay hòa lúc này là tối quan trọng. Hòa với giặc có nghĩa là hàng chúng nó, là dâng nước cho quân Thắt Đát một cách hèn nhát. Mà chiến trong lúc thế dân sức quân chưa sẵn sàng, tức là đánh một nước cờ liều, đem trứng chọi với đá, mất nước như chơi. Bởi thế, việc chọn lựa đường đi nước bước của ta là không có quyền được sai. Sai là mất hết, là không còn gì để làm lại nữa." Trước lời nói chân thực của hai vị tướng văn tướng võ, Trần Hưng Đạo vô cùng xúc động. Không những ông cảm thấy yên tâm mà còn sung sướng nữa. Bởi kẻ sĩ đã nghĩ suy điều mà cả quốc dân cùng đau khổ. Ông yên tâm bởi không những họ chỉ biết quan hoài đến tình thế mà còn biết cách thoát ra khỏi tình thế. Và ông vui sướng cũng bởi họ đã chia sẻ cùng ông nỗi lo cho cả dân tộc. Và vì thế họ rất xứng đáng là môn khách của ông. Lấy làm mãn nguyện, Trần Hưng Đạo đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu tới 3 lần. Thong thả ông lại nói: "Thế giặc lần này không sơ sài như năm Đinh Tị 1257. Chúng đã bình định xong Trung Nguyên, cái đất nước mênh mông mà của cải và con người đều nhiều như cát sa mạc ấy. Hốt Tất Liệt có thể lấy cả 100.000 quân xéo nát bờ cõi giang san của ta, không phải là chuyện chúng không làm được, nhưng không phải việc gì chúng cũng làm được, không phải việc gì chúng muốn là làm được. Như việc tiến đánh Nhật Bản đã mấy lần đi mà không đến, thế mà bên ta còn nhiều điều thật đáng lo ngại. Như bữa trước ta đã bàn với các ông xem có kế gì phá được cái oai hão, rằng quân Nguyên là một đội quân bất khả chiến bại, rằng dưới gầm trời này quân Nguyên là vô địch. Nỗi ám ảnh ấy không chỉ có ở những người nhát sợ trong dân chúng, mà nó còn có ở trong giới sĩ phu, tướng lĩnh và cả một số đại thần."